Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Để cho chạy. Lần này, Từ Khuất sớm đã có chuẩn bị. Nổ tiễn tuy nhanh, nhưng là ở ánh mắt của Sadako dò xét, nhanh chóng thoáng qua nổ tiễn, nháy mắt con mắt liền tới đến trước mặt Hứa Diệp. Đi chết đi. Hứa Diệp rút ra một cây nổ tiễn, động tác nhanh chóng hướng về phía Từ Khuyết đâm tới. Từ Khuyết cánh tay trái vừa nhấc, dễ như trở bàn tay tiếp lấy vũ khí. Không nghĩ tới ngươi khí lực thật lớn, bất quá ngươi cánh tay khác đã bị thương, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Hứa Diệp cười gằn, một cái tay khác rút ra một cây chủy thủ, hướng về phía Từ Khuyết cái bụng tìm tới. Bất quá, Từ Khuyết không có chút nào khẩn trương, mà là hướng Hứa Diệp nở nụ cười. Oán khí bảo vệ đầu, hướng về phía Hứa Diệp đầu liền đụng tới. Phanh, Hứa Diệp che đầu lảo đảo lui về phía sau. Ánh mắt sợ hãi nhìn Từ Khuyết, ngay sau đó sờ một cái đầu. Đầu mình, lại chảy máu, bạch bạch bạch. Hứa Diệp thoáng cái lui về phía sau mấy bước. Sau đó bị ngưỡng cửa đẩy ta một chút, cả người ngã ngửa xuống đất. Từ Khuyết đi tới, giẫm ở Hứa Diệp cổ họng. Hắn bởi vì mang khẩu trang, cho nên Hứa Diệp căn bản không thấy Từ Khuyết mặt mũi thực. Ha ha ha, đột nhiên, Hứa Diệp trực tiếp cười. Trên mặt hắn chỉ có điên cuồng vẻ. Giết ta à, ngươi giết ta à, ha ha ha, vẫn bị ngươi phát hiện a. Nhân đều là ta sát. Ha ha ha, ngay tại cánh rừng cây này, ta đem các nàng cũng tách rời. Từ Khuyết không nói gì. Hắn biết, đối đãi thứ người như vậy, nếu là trực tiếp giết hắn, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Huống chi, trên người hắn còn có nhiệm vụ thực tập, còn lưng đeo Trương Phương Chính ủy thác. Từ Khuyết đốt một điếu thuốc, ở Hứa Diệp kinh ngạc trong ánh mắt, hắn một quyền đập xuống, Hứa Diệp trực tiếp đã hôn mê. Sau đó Từ Khuyết đem máy xác định vị trí uy vào miệng của Hứa Diệp. Nhìn một chút bên trong nhà, một cái nửa người xích quả nữ hài kinh hoàng nhìn hắn. Từ Khuyết làm một cái, thủ thế. Sau đó lôi kéo Hứa Diệp đi tới bên xe tải thượng. Một bên liên lạc Trương Phương Chính. Đem nơi này có một nữ hài sự tình nói cho Trương Phương Chính. Bên kia, hắn mở ra Hứa Diệp xe tải, đi tới chính mình xe chạy bằng bình điện bên cạnh, đem xe chạy bằng bình điện ném tới trên xe tải sau đó. Xe tải chạy đi ra ngoài, đi tới một cái không biết tên đoạn đường. Từ Khuyết xuống xe, đem xe chạy bằng bình điện rời đi xuống, rời khỏi nơi này. Giờ phút này Hứa Diệp trong nhà đã bị cảnh sát vây. Từ Khuất cưỡi xe chạy bằng bình điện trở lại tại chỗ, liền thấy Trương Phương Chính xuất lĩnh cảnh sát tại hắn trong phòng lục soát. Ồ, Từ Khuất, ngươi tại sao cũng tới? Lý Tiểu Manh cực độ hiếu kỳ nhìn Từ Khuất, bởi vì này một lần nàng cũng không thông báo Từ Khuất tới. Há, Trương đội cùng ta nói đến nơi này chuyện. Từ Khuyết cười một tiếng, vừa vặn, ta ở trước mặt nhà bạn, liền thuận đường tới xem một chút. Từ Khuyết, ngươi đã đến rồi. Trương Phương Chính hướng Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó hướng Lý Tiểu Manh phân phó. Cô gái kia chịu rồi điểm kinh sợ, nơi này nữ cảnh sát tương đối ít, ngươi qua an ủi một chút. Há, ta lập tức đi. Lý Tiểu Manh hướng Từ Khuyết gật đầu một cái. Đi tới, như thế nào đây? Chờ Lý Tiểu Manh vừa đi, Trương Phương Chính mở miệng hỏi. Rất thuận lợi, máy xác định vị trí bị ta uy vào. Sau này hắn hành tung nắm giữ trong tay ta. Vừa nói, Từ Khuyết lấy ra điện thoại di động, flit dẫn đường, chỉ thấy Hỗ Hải thành phố nội địa đồ bên trong. Một cái điểm đỏ lóe lên. Đột nhiên, mặt trên bản đồ điểm đỏ bắt đầu di động. Hắn lúc này hẳn đã tỉnh. Từ Khuyết nhìn Trương Phương Chính liếc mắt. Trương Phương Chính trên trán nổi gân xanh. gắt gao nhìn chằm chằm cái này điểm đỏ. Từ Khuyết hiểu tâm tình của hắn, cừu nhân ngay tại trước mặt, Trương Phương chính hận không được đem người này thiên đao vạn quả. Từ Khuyết, ngươi nói, đáp ứng ta, không nên để cho hắn đơn giản như vậy chết. Hứa Diệp lảo đảo xuống xe tải, khó chịu che đầu mình, sau đó mờ mịt nhìn chung quanh. Ta không có chết, ha ha ha ha, ta không có chết. Hắn cười phi thường sung sướng, âm lãnh bốn phía nhìn một chút. Kỳ quái, cái tên kia rõ ràng bắt ta, nhưng là tại sao thả ta đi? Hắn cái gì mục? Mặc dù Hứa Diệp tàn bạo, nhưng là không có nghĩa là hắn là ngu ngốc. Ngược lại, hắn rất có chỉ số thông minh, nếu không cũng sẽ không tới hôm nay cảnh sát còn không có tra được hắn. Sau đó trở lại trên xe tải, nắm khăn giấy lau một chút trên trán mình thương thế, uống một hớp nước, tùy tiện ăn một chút vật, ra nhất định là không thể trở về đi, được mau rời đi nơi này. Đáng ghét, trên người cũng không nói nhiều tiền. Vừa nói, nhìn một chút trên người chỉ có 500 khối. Sau đó chạy xe tải. Trên xe tải radio tự động vang lên. Theo cảnh sát tin tức mới nhất, đã nhiều ngày nữ tử vứt xác án kiện có tiến triển mới nhất. Ở một cái kêu Hứa Diệp xe tải tài xế trong nhà, phát hiện một cái bị bắt cóc 16 tuổi thiếu nữ. Đồng thời ở trong phòng phát hiện chừng mấy vị trên người cô gái rơi xuống vật phẩm tùy thân. Cảnh sát phòng chừng, cái này Hứa Diệp có độ cao hiểm nghi gây án. Mời các thị dân chú ý dưới đây người này. Phát hiện người này cùng thời báo án kiện. Ngoài ra, người này nắm giữ một chiếc xe tải. Bảng số xe là, vốn là phải lái xe Hứa Diệp ngừng lại. Sắc mặt âm tình bất định. Xe này không có thể mở rồi. Sau đó đem xe tùy ý lái vào một mảnh đất hoang. Đi bộ bắt đầu đi. Này một khối địa phương người ở hy hữu tới. Ven đường ngay cả một đèn đường cũng không có. Bất quá còn ở đây cái là quốc lộ. Vẫn có tốt mấy chiếc xe lái đi. Bất quá những xe này cũng mở rất nhanh. Hứa Diệp liền cướp xe cơ hội cũng không có. Chiếc xe trực tiếp xẹt qua hắn mở rất nhanh. Đầu năm nay nhân tư chất thật là kém a. Không phải là dựng một xe tiện lợi sao? Thậm chí ngay cả dừng lại cũng không một chút. Hừ, lần kế dừng xe nhân chờ. Ta không giết ta ngươi không gọi Hứa Diệp. Vừa nói chuyện, hai chiếc xe nhanh chóng lái tới. Hứa Diệp liền vội vàng chạy tới. Vung tiền giấy, uy uy. Hứa Diệp vung tiền, muốn cho những xe này xem ở tiền mặt mũi dừng xe chở hắn đoạn đường. Này hai chiếc xe chung, một chiếc xe là xe taxi, một cái khác chiếc là Audi. Xe taxi biểu hiện là xe không, bất quá căn bản không dừng ý tứ, rất nhanh rời đi, ngược lại là Audi ngừng lại. Hứa Diệp chân mày cau lại, hắn không nghĩ tới xe taxi không đỗ xe. Ngược lại thì xe Audi tử ngừng, cửa sổ xe quay xuống, một cái cô gái mập hướng Hứa Diệp nở nụ cười. Cái này cô gái mập mang mắt kính, dáng dấp phi thường mập, liếc mắt 160 cân, nói, tài xế, đã trễ thế này, thế nào ở nơi này trên đường đi à? Ta xe hư, muốn dựng một xe đi trước mặt sửa xe địa phương, có thể lời nói. Ta có thể cho ngươi tiền. Hứa Diệp vẫy vẫy trong tay tiền. Có thể à. Cô gái mập cười một tiếng. Lên xe đi. Hứa Diệp gật đầu một cái. Mở ra kế bên người lái. Vừa mới ngồi xuống, lại phát hiện chỗ ngồi phía sau vị ngồi một cái người đàn ông trung niên. Người này mặc cao bồi y. Vóc người tương đối khỏe mạnh. Hướng Hứa Diệp nở nụ cười. Há. Hắn là chồng ta, chân bị thương, ngồi trước không có phương tiện. Chúng ta chuẩn bị đi nông thôn. Tài xế ngươi đi đâu vậy? Cô gái mập hướng về phía Hứa Diệp cười. Hứa Diệp âm trầm cười một tiếng. Ngoài miệng nói, liền trước mặt, nhìn ngươi hơn nửa đêm đón xe nhất định rất khổ cực chứ. Gần đây bên ngoài không an toàn. vừa mới ta còn nghe máy thu thanh nói có một xe tải người phạm tội giết người ở bên ngoài trốn đâu. Rồi, như người loại này trên người mang theo rất nhiều tiền, có thể phải cẩn thận một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.